One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, Van der Decken IX. Người thật xinh đẹp, vì đôi mắt đẹp lấp lóe, không khỏi mở miệng tán thán nói, Shirahoshi là thật rất xinh đẹp. Cái này khiến Vivi cũng là phát ra từ nội tâm tán thưởng. Ngài khen ngợi, Shirahoshi gương mặt xinh đẹp biến đến đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, lộ ra 10 phần ngượng ngùng. Bị người khác khích lệ loại chuyện này, Shirahoshi còn không có quen thuộc đâu. Mà lại, nàng ngày bình thường đều là tại vỏ cứng trong tháp, chỗ nào bị người khác như thế khích lệ qua. Đặc biệt là nàng nhìn lại, trước mắt hai vị này nhân loại nữ tử, cũng là phi thường xinh đẹp. Các người cũng thật xinh đẹp a. Shirahoshi phấn môi khẽ nhếch, nhìn qua Vivi cùng Hina, mặt tươi cười nói, được rồi, đều chớ khen thưởng xuống dưới. Không phải liền không dứt. Miu khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, lúc này, ba tên nữ tử cái này mới dừng lại lời nói. Nhìn qua Miu, trung tướng đại nhân, ngài thật sự có biện pháp có thể, 247, để cho ta về sau đều tại ngư nhân đảo bên trên chỉ. Có đi lại sao? Ta sẽ vạn phần cảm tạ ngươi. Ngươi thật sự là một người tốt. Shirahoshi mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nói, chờ đợi một cơ hội, ta sẽ có thể giúp ngươi thoát khỏi bây giờ khốn cảnh. Người tốt à? Ta nhưng không tính là người tốt lành gì. Miu cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là một cái giao dịch mà thôi. Hắn cũng không phải không ràng buộc trợ giúp Shirahoshi, là bởi vì phụ thân của Shirahoshi Neptune giao dịch, Miu mới dự định động thủ. Nếu không có cùng Neptune giao dịch, Miu cũng không tính tham dự tại trận này trong sự tình. Phiền toái sự tình một đống lớn. Hơn nữa còn tốn công mà không có kết quả. Đột nhiên, Miu nhíu mày, nhếch miệng lên, nói, vừa nói đã đến, lúc này, có thể tìm được Van der Decken IX hạ lạc. Nói xong, hắn nhìn qua cửa sắt bên ngoài trên bầu trời. Một điểm đen ngay tại dần dần phóng đại. Đây là một cái lưỡi búa. Một cái vô cùng sắc bén lưỡi búa. Chính lấy phi thường tốc độ khủng khiếp đối Shirahoshi vị trí tiến hành công kích. Cùng một thời gian, Neptune sắc mặt sinh ra biến hóa cực lớn. Thất thanh nói, cẩn thận, phụ thân đại nhân. Shirahoshi gương mặt xinh đẹp trở nên bối rối. Nhìn qua kia không ngừng tới gần lưỡi búa. Để trong nội tâm nàng đều xuất hiện mộng ma. Đây chính là nàng ác mộng. Những này lưỡi búa liền là dẫn đến nàng chỉ có thể lưu lại tại vỏ cứng tháp kẻ cầm đầu. Cho nên nói, nhìn thấy lưỡi búa xuất hiện, Shirahoshi trong lòng tự nhiên là cảm thấy vạn phần thất kinh. Lúc này, Miu hai mắt bình tĩnh nhìn qua lưỡi búa, hữu quyền hiện lên màu trắng quang mang. Không chấn, hôm qua xoa, không khí bị đánh nứt ra, một cái bén nhọn thanh âm tiếng vọng tại mọi người bên tai. Neptune có chút kinh nghi nhìn về phía Miu vị trí, có chút sợ hãi, không khí đều bị đánh nát, cái này khiến nó không dám tưởng tượng, cái này cần sức mạnh đáng sợ cỡ nào mới có thể tạo thành sự tình. Mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, kích ngay cả không khí đều bị đánh nát, từ trước tới nay, đây là nó lần đầu tiên gặp qua quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích, mà năng lực như vậy. Tựa hồ, tại nào đó một đại nhân vật trên thân, nó liền từng nghe nói qua, người này liền là đem bảo hộ ngư nhân đảo nhiều như vậy năm an toàn tứ hoàng. Băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng, dâu trắng Edward Newgate, trên miệng, trôi chảy, ngày bộ dáng đích thân lên. Nghĩ tới đây, Neptune mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Miu, đối phương cũng là một cái địa chấn người. Trái ác quỷ có thể xuất hiện hai viên giống nhau sao? Đây tuyệt đối là không thể nào. Nhưng tình huống trước mắt lại nên giải thích như thế nào? Trong lúc nhất thời, Neptune cả người đều lâm vào cứng ngắc bên trong, hoàn toàn không cách nào lý giải. Cuối cùng là vì cái gì? Hay là nói, Mew năng lực, căn bản không phải quả Gura Gura, chỉ bất quá có chút tương tự mà thôi. Nhưng này chấn động lực lượng, vẫn là chạy không khỏi nó giác quan. Không thể nghi ngờ, cái này tuyệt đối là quả Gura Gura chấn động năng lực. Không có sai, làm nhất quốc chi quân, Neptune điểm ấy trong mắt vẫn là có được. Oanh, Mew thôi động quả Gura Gura lực lượng, đối kia lưỡi búa xung kích quá khứ, ngay cả không khí đều xé rách. Chấn động lực lượng bao phủ lưỡi búa, ngày cũng loạn đấu cha sĩ sơn khẩu lập cửa núi núi bảy nho nhỏ công 5-6 sau từ đại mộc cắt R. Nhật Bản chỉ là phổ thông chất liệu lưỡi búa tại cũng trong nháy mắt. Hóa thành hư không, biến thành bụi bặm phiêu tán trong không khí, ngay cả cạn cũng không còn. Đây chính là quả Gura Gura lực lượng kinh khủng, tại Mew điều khiển phía dưới, cũng đem quả Gura Gura năng lực dần dần thi triển đến càng thêm lô hỏa thuần thanh. Đối phó chỉ là một cái lưỡi búa mà thôi, tiện tay một kích, liền có thể đem công kích chặn. Trung tướng tiên sinh, ngài đây là, Neptune thở sâu, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh, hỏi, ngươi không có đoán sai, liền là trong lòng ngươi đoán như thế, chỉ bất quá, đến tột cùng là vì cái gì? Vậy ta liền không cách nào nói cho ngươi biết. Đây chính là một cái bí mật rất lớn. Mew cười tủm tỉm nhìn về phía Neptune, thản nhiên nói, hắn cũng không có giấu giếm chuyện này. Hắn có được cùng trên đại dương bao la rất nhiều người giống nhau trái ác quỷ. Mà lại, một người còn người mang rất nhiều trái ác quỷ năng lực. Chuyện này, lớn người đi biển sẽ có một ngày biết đến. Không gạch dưới hắn mặc dù muốn giấu giếm, cũng vô pháp làm đến. Trừ phi, hắn cả một đời đều không tham dự trong chiến đấu. Một ngày tham dự chiến đấu, năng lực của hắn sẽ xuất hiện tại mọi người trong mắt. Tránh đều trốn không thoát. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện sự tình. Chẳng qua là thời gian sớm tối vấn đề thôi. Cái này, Neptune ngược lại hút miệng khí lạnh, bờ môi phát run. Nhưng vẫn là không có tiếp tục đặt câu hỏi, đã gọi trời đã khẳng định tính xuống tới, như vậy nhất định nhưng là sự thật, mặc dù nó vạn phần không hiểu, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều thăm dò đi xuống dục vọng. Cái này dính đến đối phương bí mật, nó không dám điều tra xuống dưới, nếu là chọc giận đối phương, ngư nhân đảo đều không thể thừa nhận đối phương nổi giận tập kích. Ta đã đại khái nắm giữ vị trí của hắn. Mew hai mắt nhìn qua cửa sắt bên ngoài thiên địa. Khóe miệng khẽ nhúc nhích. Vừa cười vừa nói. Nhìn thấy lưỡi búa tập kích tới phương vị. Hắn lập tức liền nắm trong tay vị trí này. Chỉ cần nguyên vị trí đi tìm. Tin tưởng nhất định sẽ tìm tới Vanderdecken IX tung tích. Trung tướng đại nhân thực lực. Thật mạnh a. Shirahoshi nhẹ quát phấn môi, đôi mắt đẹp mang theo 10 phần sợ hãi than biểu lộ. Nói, tiếp xuống, ta liền đi giải quyết rơi ngươi phiền phức. Mew nhìn qua Shirahoshi, vừa cười vừa nói, chợt, hắn quay đầu, nhìn qua Vivi cùng Hina hai người. Nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ đợi một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Ân, Vivi. Hina hai người nhu thuận gật đầu. Hina tiếp tục nói, ta sẽ bảo vệ tốt Vivi. Trung tướng tiên sinh xin yên tâm. Tại Long Cung Thành nơi này, trừ phi ta chết đi. Không phải vậy, dù ai cũng không cách nào động ngài gia quyến. Neptune mặt mũi tràn đầy trịnh trọng vỗ ngực. Bảo đảm nói, cáo từ, Mew gật đầu. Toàn thân hoa làm một đoàn lôi điện. Lóe lên một cái rồi biến mất. Cứ như vậy biến mất tại vỏ cứng trong tháp. Mọi người ở đây không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy Mew liền tiến là thế nào rời đi. Cái này tốc độ khủng khiếp. Đơn giản xuất thần nhập hóa. Trung tướng tiên sinh xuất thủ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Neptune lòng còn sợ hãi. thở sâu, lúc này mới nhẹ nhàng hạ tâm tình. Nhìn thấy Miu cái kia quỷ dị tốc độ, nó trong lòng lòng tin càng thêm nồng đậm. Cho dù là Vanderdecken IX, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn trở vị này trung tướng tiên sinh. Dù sao, đối phương thế nhưng là ngay cả đại tướng đều áp chế nam nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.